Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1915, Sát Cục Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay Lâm Dịch đến lưu khách quán rượu đồng thời. Cái này tòa cổ thành ở chỗ sâu trong. Trường nhai phần cuối, xúc lập một tòa bình thường nhất cung điện. Không có tráng lệ, không có xanh vàng rực rỡ. Thông thường đá xanh, thông thường cửa điện. Thậm chí còn so ra kém thế gian hoàng cung vậy đại khí phú quý. Tiên có người biết, tòa cung điện này, chính là Lạc Thần Tinh chân chính ám thần cung điện. Nhỏ ẩn vào núi, đại ẩn vào thị, bởi vì Lạc Thần Tinh kỳ dị lực lượng, tu sĩ thần hồn bị quản chế. Ngay cả ám thần cung điện ngay ly Lâm Dịch 2000 thước ra trường nhai phần cuối. Lâm Dịch cũng vô pháp cảm thụ được. Lúc này, ám thần cung điện trong, tụ tập mấy vạn tên giới vương, đa số đều là bát kiếp giới vương, cửu kiếp giới vương, ở một cái to lớn trước gương, ngũ vương đứng sóng vai, nhìn bên trong ảnh ngược ra tràng cảnh, ám vương, ngươi đang làm cái gì, chúng ta đem người trực tiếp giết ra mau, một người một cước, dẫm lên đều giết chết hắn, cái gì chó má đệ nhất giới vương. Chú vương hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt xem thường, độc vương nói, lão thân cũng đồng ý, chủ nhân chính đều tới. Chúng ta vẫn còn ở cái này chờ cái gì? Lẽ nào ngươi còn trông cậy vào? Cổ thành trong đám này con kiến hôi phàm nhân giết Lâm Dịch. 49 ngày đều đợi, cũng không kém cái này nhất thời đi. Triều Doanh nhíu nhíu mày, chủ vương. Ngươi sẽ không bị Lâm Dịch hù dọa đi. Nếu là ngươi sợ, có thể sớm rời khỏi. Theo ngũ vương trong xóa tên. Độc vương không chỉ thủ đoạn độc ác. Miệng cũng độc rất. Triều Doanh giấu ở tay áo bào trong bàn tay dần dần nắm chặt. Sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn thân là trụ giới thiếu chủ. Lại là tuế nguyệt thể. Ở chư thiên vạn giới trong thanh danh hiền hách. Chút nào nói không khoa trương. Ở năm người trong, còn muốn phụ thuộc danh tiếng của hắn lớn nhất. Nhưng mấy ngày qua, độc vương lại lần nữa coi thường. Coi như hắn lấy đại cục làm trọng. Lúc này cũng có chút nhịn không được. Triều Doanh thần sắc lạnh lẽo. Cả tòa ám thần cung điện bầu không khí đều trở nên khẩn trương. Dực vương ho nhẹ một tiếng. Đổi chủ đề nói ra. Ám vương. Ngươi để cho Lâm Dịch đi vào trong đó chờ cái gì? Rượu này cửa hàng, ta xem cũng không có kỳ dị gì chỗ. Chờ nhìn một hồi trò hay đi. Ám vương thản nhiên nói. Liền ở ám thần cung điện mọi người lực chú ý đều đặt ở Lâm Dịch trên người thời điểm. Ở Lạc Thần Tinh bên ngoài, có hai cái lén lút thân ảnh lặng yên không hơi thở tiếp cận. Một cái trong đó mập mạp. Vào trong ngực lấy ra nhất đống lớn đồ đạc, rách dưới, chiếu xuống trong hư không, liên tục đẩy xuống, mập mạp ngươi nhanh lên một chút, làm cái gì đây, bên cạnh người nọ thúc giục, ngươi còn ngờ ta, cái này mấy trăm năm vì chiếu cố ngươi, đều bao nhiêu năm không có động thủ, ăn cơm người sự tình đều quên để chỗ nào, mập mạp kia đầu đầy mồ hôi, tìm nửa ngày. Đôi mắt nhỏ sáng lên, lấy ra một khối tràn đầy mụn vá vải rách, trực tiếp đắp lên hai đỉnh đầu của người trên. Thân ảnh của hai người dần dần không rõ, cuối cùng dĩ nhiên biến mất. Choang kiwa tui, nét, này, mập mạp, phức tạp như vậy trận pháp. Ngươi bao lâu khả năng phá giải khai a? Không cần phá, hai ta theo Lâm Dịch đi qua dấu vết, trực tiếp liền có thể vào. Cổ thành trong, quán rượu bên ngoài, Lâm Dịch vẫn không nhúc nhích ngồi ở trường điều mộc trên cái băng. Thần sắc bình tĩnh, hai mắt như yên tĩnh vậy. Không có chút nào ba động. Một hồi lạnh lùng thu gió thổi qua. Dài người đi trên đường đều rụt cổ một cái. Chăm chú quần áo, có người mắng vài câu quỷ thiên khí này. Bước nhanh hơn, khách quan, nếu không cho ngươi bưng một chén rượu đến. Ấm áp thân thể đi. Quán rượu mỹ phụ bận rộn một hồi. Mới vừa rảnh rỗi. Đứng ở đàng xa nhìn Lâm Dịch hỏi. Lâm Dịch không nói gì. Hai mắt tựa như bế, tựa như tĩnh. Nhìn như đang trầm tư xuống cái gì. Trên thực tế vẫn là đang cố gắng khôi phục trước kia tiêu hao khí lực. Lâm Dịch đã dự cảm đến. Kế tiếp chắc chắn lại một trận ác chiến. Lúc này nhiều khôi phục một phần thể lực. Một hồi liền có thể nhiều một phần cơ hội sống sót. Niếp niếp, ngươi đi cho vị đại ca ca đánh một chén rượu. Ngoan, quán rượu mỹ phụ khom nửa mình dưới. Cương Triều nhìn một cái ước chừng có 5-6 tuổi tiểu cô nương. Nhỏ giọng nói ra, ân, tiểu cô nương dùng sức gật đầu. 5-6 tuổi hai tử, một đầu còn không có bàn cao. Đích thực không nhiều thiếu khí lực. Non nớt bàn tay nhỏ bưng một chén tràn đầy rượu mạnh. Lung lay lắc lắc, cái này cùng nhau đi tới. Rốt cuộc vẫy ra không ít. Cô bé này mím chặt môi. Hai mắt không nháy một cái nhìn bát rượu. Nỗ lực nắm giữ cân đối. Dáng dấp rất là đáng yêu. Thấy như vậy một màn. Lâm Dịch sửng sốt một chút. Hoảng hốt trong lúc đó nhớ lại tiểu tư quân. Tiểu tư quân là tam giới xa được sủng ái hài tử. Thật biết điều đúng dịp rất nghe lời. Xa không giống Lâm Tiếu vậy bất hào kiệt ngạo. Cũng chưa từng làm cho Lâm Dịch. Tiểu yêu tinh tức giận qua. Chọn 49 ngày. Vừa nghĩ tới Lâm Tư Quân khả năng bị ủy khuất cùng hành hạ. Lâm Dịch lại tim như bị đao cắt. Vô cùng hổ thẹn. Lâm Dịch cúi thấp đầu. Mặt mày đang lúc bộc lộ một cái bi thương sắc. Nhìn chằm chằm mặt đất. Bừng tỉnh xuất thần. Đúng vậy tiểu tư quân tưởng niệm. Tựu như cùng thủy triều vậy. Xông lên đầu. Khó có thể ngăn chặn. Lâm Dịch nhớ lại cùng với tiểu tư quân sinh hoạt xem một chút giọt giọt. Nhớ lại tiểu tư quân ở sáng sớm rời giường. Vì hắn trải đầu hình ảnh. Cứ ngốc mới lạ. Nhưng cũng rất là chăm chú. Nhớ lại tiểu tư quân chống cằm. Ngồi ở bên người của hắn. Không nề kỳ phiền nghe hắn nói tam giới cố sự. Ngay quán rượu tiểu cô nương bưng bát rượu hướng Lâm Dịch đi đến thời điểm. Khoảng cách Lâm Dịch cách đó không xa hai gã quan sai hùng hùng hổ hổ. Thúc giục đuổi dọc phố ăn xin tàn tật lão nhân. Cũng hướng phía Lâm Dịch bên này đi tới. Nhìn như vô ý, gần như cùng Lâm Dịch cùng nhau vào thành người chăn ngựa. Kết giao hàng hóa, tựa hồ thu hoạch khá phong phú. Vẻ mặt nụ cười đi trở về xuống. Vị kia bụng phệ thương nhân tựa hồ đi được mệt mỏi. Cũng hướng phía rượu này cửa hàng đi tới. Muốn nghỉ chân một chút. Bại ba lô vân du bốn phương tăng nhân đi mà quay lại. Nguyên bản ở đối diện tầng 2 trong tửu lâu uống thả cửa con em nhà giàu. Lúc này sắc mặt đà hồng. Cước bộ lảo đảo. Mùi rượu huân huân tiêu sái ra tửu lâu. Một vị văn sĩ thu quạt giấy. Một cái đánh bắt tay vào làm trưởng. Cúi đầu trầm ngâm. Tựa hồ ở hoài niệm sâu xa xuống cái gì thiên cổ danh ngôn. Văn sĩ tùy ý bước chậm. Cũng dần dần đến gần cái này quán rượu. Những thứ này nguyên bổn chính là hồng trần thế gian thường gặp nhất một màn. Không có ai sẽ để ý, huống chi là đắm chìm trong hồi ức. Hổ thẹn, tự trách mình trong Lâm Dịch. Ca ca, rượu của ngươi, tiểu cô nương thanh thúy như chim hoàng oanh thanh âm. Ở Lâm Dịch bên tai vang lên, bởi vì đủ không được mặt bàn. Tiểu nữ oa nỗ lực điểm xuống đầu ngón chân nha. Đem chén rượu trong tay giơ lên thật cao. Ở nơi này một cái chớp mắt, tiểu cô nương duỗi thẳng cánh tay tay áo bào ở trong. Đột nhiên bay ra hai đạo tế không thể xem xét hàn quang. Đâm thẳng Lâm Dịch mặt, tốc độ quá nhanh, lần này biến hóa cũng quá mức đột nhiên. Tiểu cô nương trước kia thẳng tuốt đang bưng bát rượu, không có bộc lộ mảy may sát khí, thẳng đến giơ chén rượu lên một khắc. Tay áo bào ở chỗ sâu trong mới bắn ra ra một kích chí mạng. Lâm Dịch bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Cùng lúc đó, Lâm Dịch mới chính thức cảm thụ được. Mình đã lâm vào đối thủ bố trí tỉ mỉ sát cục trong. Liền tiểu cô nương xuất thủ chớp mắt. Con ngựa kia phu vừa vặn qua Lâm Dịch bên cạnh. Cũng không quay đầu lại. Roi ngựa trong tay huy động. Giống như nhất con rắn độc. Thẳng đến Lâm Dịch cổ dây dưa đi. Bụng phệ thương nhân phất tay vẫy ra một cái dính đầy lục quang tiền đồng. Gần như ngăn lại Lâm Dịch tất cả né tránh không gian. Vân du bốn phương tăng trong tay của người. Chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây tinh cương tráng kiện thiết côn. Hướng phía Lâm Dịch đầu dùng sức đập một cái. Con em nhà giàu cũng xuất thủ. Cầm trong tay quạt giấy văn sĩ cũng xuất thủ. Thoáng qua trong lúc đó, Lâm Dịch lại lâm vào một cái sát khí đan dệt lưới lớn trong. Cách chương.